Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, liền là ngươi a. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chăm chú ma thạch bia bên trên hai hàng chữ vàng. Trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Rõ ràng là đấu giả. Đừng nói là những cái này tới trước dự lễ nhiều thế lực, cho dù là Tiêu gia mọi người cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết một tháng trước hai người này vừa mới chỉ là cửu đoạn đấu khí a, ngắn ngủi một tháng liền tấn cấp đấu giả rồi, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tại trên đấu khí đại lục, rất nhiều người đều lại ở đấu khí cửu đoạn cái giờ này kẹp lại, bởi vì ngưng kết đấu khí xoáy sẽ là đứng trước thất bại, làm không tốt sẽ còn thụt lùi vài đoạn đấu khí. Như loại này một tháng bên trong liền thành công ngưng kết đấu khí xoáy, rõ là quá mức hiếm thấy. Nguyên cớ giờ này khắc này, trong mọi người tâm đều là lật lên sóng to gió lớn, quả thực bị khiếp sợ đến. Bực này thiên phú tu luyện thật là đáng sợ, ngày sau phải cùng Tiêu gia giữ gìn mối quan hệ a. Giờ phút này, không ít Ô Thản Thành bên trong thế lực trong lòng đều có dạng này cách nghĩ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn hai người đáng sợ tiềm lực. Có câu nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tiêu gia tương lai có hy vọng a. Cái này hai tiểu gia hỏa, quả nhiên là thiên phú kinh người a. Nhã Phi vỗ nhẹ nhẹ dựa vào kinh ngạc mà lên phía dưới chập trùng phác họa ra mê người đường. Cong thẳng táp bộ ngực sữa, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm: "Hừ, đừng tưởng rằng thiên phú mạnh, liền cho rằng ta sẽ không giáo huấn ngươi. Tối nay, chờ đó cho ta." Tiêu Ngọc trong mắt đồng dạng có vẻ kinh ngạc, hắn liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền bước gợi cảm chân dài trực tiếp rời đi. Thật đẹp trai a, hai người bọn họ. Hì hì, ngươi muốn chọn cái nào? Ta hai cái đều muốn. Ngươi cái tao lãng đệ tử. Kết quả khảo nghiệm vừa ra, phía dưới thanh xuân tịnh lệ các thiếu nữ vừa nóng thương nghị lên. Trong đôi mắt đẹp dị sắc lưu động, đây là một cường giả vi tôn thế giới, mọi người sùng bái cường giả, nhìn phía dưới nhiệt nghị. Cùng trong mắt mọi người chấn kinh, Tiêu Hàn con mắt chớp chớp. Hắn đang nghĩ, chính mình tiếng tăm bao nhiêu cũng vãn hồi một chút a. Đối với Tiêu Hàn hai người kết quả khảo nghiệm, Tiêu gia cao tầng rất hài lòng. Cái này không thể nghi ngờ cho Tiêu gia tăng thể diện. Ngồi tại thủ vị Tiêu Chiến một mặt ý cười, có chút vui mừng, lập tức đích thân tới thay Tiêu Hàn hai người đội mũ. Nghỉ phía sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trực tiếp thẳng xuống dưới đài đi. Đã đội mũ, lưu lại nữa cũng không có ý gì. Huống chi Tiêu Hàn cũng không lá gan kia lưu lại. Ánh mắt mọi người để hắn có chút phát điên. Hôm nay mặt mũi này ném đi được rồi a. Trong Tiêu gia đá xanh đường nhỏ bên trên, một đôi tiểu tình lữ kề vai mà đi. Tự nhiên là mới vừa rời đi quảng trường Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết Cầm. Hai người yên lặng đi tới, đều không có nói chuyện. Tiêu Hàn luôn luôn sẽ liếc trộm bên cạnh thiếu nữ một chút. Thiếu nữ điềm tĩnh gương mặt, để hắn muốn nói lại thôi. Cái kia, Tuyết Cầm a, ta thật chỉ là mơ tới muốn sờ đến kho móng heo. Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được, lần nữa giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Tuyết Cầm bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, lại không đợi hắn nói cái gì. Tiêu Tuyết Cầm tiếp tục nói, nhưng ta còn muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không mơ tới một cái nữ hài cho ngươi làm kho móng heo? Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Đi. Đi theo ta. Nhìn thấy Tiêu Hàn không trả lời, Tiêu Tuyết Cầm chủ động lôi kéo cái trước tay. Đi chơi sao? Tiêu Hàn nói, ta muốn tự tay cho ngươi làm một phần kho móng heo. tuy nói ta không biết ngươi đến cùng mơ tới cái nào nữ hài. Bất quá, ngươi thế nhưng là ta. Hừ, cho dù trong mộng, cái khác nữ hài cũng đừng hòng đem ngươi cướp đi. Thiếu nữ mỉm cười nói, nụ cười đúng là như vậy, xinh đẹp động lòng người, phảng phất khiến thời gian đều say. Tuyết Cầm, ngươi, Tiêu Hàn giật mình, ánh mắt nhìn xem Tiêu Tuyết Cầm. Trong lòng phảng phất có sợi dây bị không hiểu xúc động. Ngốc tử, lại thất thần làm gì? Đi rồi, thiếu nữ nhoẻn miệng cười, lung lay Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, đối với thiếu nữ cười một tiếng, lập tức nắm thật chặt thiếu nữ tay nhỏ, dọc theo đá xanh đường nhỏ, một đôi tiểu tình lữ chậm rãi thuộc về, thời gian phảng phất dừng lại ở đây. Hình ảnh kia là như vậy tốt đẹp. Đồ ngốc, ta mơ tới liền là ngươi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.